tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 43, trang trí mộng, góc truyện audio.com, nữ chủ nhân phòng vẽ tranh ở Bảy Lâu. Phía trước Tiểu Tố chính là ở Bảy Lâu mất tích nhưng là theo cùng nàng ở bên nhau nam bạn nói, bọn họ lúc ấy cũng không có tiến vào nữ chủ nhân phòng vẽ tranh, chỉ là ở bên cạnh nhìn một chút mặt khác họa. Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch bò tới rồi Bảy Lâu, lại lần nữa thấy được bao phủ ở bóng ma bên trong hành lang. Bảy Lâu hành lang rất dài, trên mặt đất như cũ phô thật dày thảm, thảm từ thang lầu hướng hai sườn kéo dài, cuối cùng ngừng ở cuối phòng vẽ tranh trước mặt. Phòng vẽ tranh cùng mặt khác phòng có chút không quá giống nhau, cửa dùng một chương miếng vải đen cái kín mít, tựa hồ là phòng vẽ tranh chủ nhân không nghĩ làm quang từ kẹt cửa xuyên thấu qua đi. Nàng hiện tại người ở đâu? Đâu, Đàm Táo Táo có điểm sợ hãi, nàng vuốt chính mình cánh tay thượng nổi ra gà nhỏ giọng nói, vạn nhất chúng ta đi vào thấy nàng ở bên trong vẽ tranh đến nhiều xấu hổ a, hy vọng nàng hiện tại không ở phòng vẽ tranh. Nguyễn Nam Trúc nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi trước gõ gõ cửa. Hắn nói muốn đi gõ cửa cư nhiên liền thật sự ba lượng bước vượt tới rồi phòng vẽ tranh cửa, giơ tay liền gõ. Đàm Táo Táo trợn tròn đôi mắt nghe thấy Nguyễn Nam Trúc thịch thịch thịch dùng sức gõ vang lên phòng vẽ tranh đại môn, nàng nói, ngọa tao. Hắn lá gan như thế nào như vậy đại, Lâm Thu Thạch nhưng thật ra so nàng bình tĩnh một chút, hắn lá gan luôn luôn rất lớn. Môn bị gõ vang lúc sau, bên trong cũng không có đáp lại, Nguyễn Nam Trúc lại gõ cửa một lần cuối cùng xác định hiện tại không ai ở phòng vẽ tranh bên trong. Vào đi thôi, Nguyễn Nam Trúc, nói câu, mặt trên không phải khóa lại sao? Đàm Táo Táo nói, chúng ta như thế nào đi vào? Nguyễn Nam Trúc từ trong túi móc ra một cây kẹp tóc biểu tình tự nhiên khom lưng làm việc. Đàm Táo Táo, nàng đều thiếu chút nữa đã quên Nguyễn Nam Trúc có cái này như bức kỹ năng. Cong eo động tác trong chốc lát sau, khóa cửa phát ra rắc một tiếng vang nhỏ liền bị Nguyễn Nam Trúc mở ra, hắn cầm then cửa tay, nhẹ nhàng kéo ra trước tiên ở cửa quan sát một chút phòng vẽ tranh bên trong cấu tạo, mới đối với Lâm Thu Thạch vẫy tay, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào, Đàm Táo Táo ngươi ở cửa thông khí, có động tĩnh đã kêu chúng ta. Đàm Táo Táo ngoan ngoãn gật gật đầu, Lâm Thu Thạch tiến lên một bước cùng Nguyễn Nam Trúc cùng nhau tiến vào phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh không lớn, chiếu sáng tình huống phi thường không xong, cửa sổ bị người dùng màu đen bức màn. Chặt chẽ che lại, chỉ có thể dựa vào trên đỉnh đầu kia tràn không tính sáng ngời tiểu đèn lấy ánh sáng, yêu cầu thực nỗ lực mới có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Phòng vẽ tranh trung gian giá vẽ thượng bày một chương dùng bố cái lên họa toàn bộ trong phòng, đều tràn ngập một cổ tử thuộc về thuốc màu quái dị hương vị. Nguyễn Nam Trúc làm việc từ trước đến nay dứt khoát đi đến giá vẽ bên cạnh trực tiếp nhấc lên bố màn. Bố màn bị sốc lên sau, lộ ra một bộ chưa hoàn thành họa, Lâm Thu Thạch nhìn đến này họa ngẩn người, đây là bữa ăn tối cuối cùng, Nguyễn Nam Trúc nói như vậy một câu, này họa ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn thật là có điểm giống bữa ăn tối cuối cùng, họa chính là một đám người ở bàn dài thượng tham gia tiệc tối tình cảnh, nhưng nhìn kỹ đi, lại sẽ phát hiện tham gia tiệc tối người cũng không phải cơ đốc 12 môn đồ, mà là bọn họ. Không sai, chính là tiến vào bên trong cánh cửa bọn họ. Có Nguyễn Nam Trúc, có Lâm Thu Thạch, có Đàm Táo Táo, bọn họ ngồi ở bàn dài bên cạnh, hoặc là cúi đầu ăn đồ ăn, hoặc là thấp giọng cùng người khác nói chuyện với nhau. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, nhưng nhân vật trong tranh lại cơ hồ đều không có mặt, Lâm Thu Thạch chỉ có thể từ quần áo thượng phân rõ ra họa người là bọn họ. Nàng mặt bị họa ra tới, Nguyễn Nam Trúc chỉ trong một góc một người nữ sinh, nàng chính là Tiểu Tố đi. Lâm Thu Thạch cũng thấy được Nguyễn Nam Trúc nói hình ảnh, bàn dài trong một góc một người nữ sinh mặt bị vẽ ra tới, chỉ là nàng trên mặt cũng không phải đang ở ăn cơm sung sướng cùng thả lỏng, mà là khó có thể miêu tả sợ hãi, mặc dù là lộ ra vải vẽ tranh sơn dầu, Lâm Thu Thạch đều có thể cảm nhận được kia cổ tuyệt vọng hơi thở, toàn bộ phòng vẽ tranh trừ bỏ này bức họa ở ngoài, liền không có mặt khác đặc biệt đồ vật. Nguyễn Nam Trúc kiểm tra rồi một vòng sau, cũng không dám ở bên trong nhiều trì hoãn thời gian, mang theo Lâm Thu Thạch ra nhà ở thuận tay giữ cửa khóa kỹ. Đàm Táo Táo thấy bọn họ ra tới, chạy nhanh hỏi bọn hắn ở bên trong nhìn thấy gì. Một bức họa, Lâm Thu Thạch nói, một bộ chúng ta đang ở ăn bữa tối họa. Hắn lại miêu tả một chút họa bên trong tương đối đặc biệt tình huống, Đàm Táo Táo sau khi nghe xong nuốt nuốt nước miếng, run giọng nói, cái kia Tiểu Tố thật sự bị cất vào họa. Ân, Nguyễn Nam Trúc nói, hẳn là chính là như vậy, ta còn muốn đi lầu 6 nhìn xem. Đi, Lâm Thu Thạch nói, lầu 6 tương đối đặc biệt địa phương, là quản gia dặn dò bọn họ không thể đi chưa thành phẩm triền. Lãm thát, dành như ý nghĩa kia địa phương hẳn là trả về không họa xong họa địa phương. Nguyễn Nam Trúc thực mau liền ở lầu 6 tìm được rồi căn nhà kia, nhẹ nhàng mở ra trên cửa khóa cùng Lâm Thu Thạch cùng nhau đi vào. chưa thành phẩm triển lãm thất hoàn cảnh điệu bộ thất hơi chút tốt một chút, ít nhất cửa sổ vô dụng miếng vải đen đắp lên, hơn nữa phòng phi thường rộng mở. Phương diện này bãi đầy rậm rạp họa, Lâm Thu Thạch tùy tiện nhìn mấy bức phát hiện đều có không hoàn thành địa phương, họa mặt trên đại đa số đều bị không ra tới một khối. Nguyễn Nam Trúc quan sát năng lực vẫn là nhất quán cường hãn, hắn ánh mắt đảo qua mấy trăm bức họa thực mau ở bên trong tìm được rồi chính mình muốn, đối với còn đang tìm kiếm Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng gọi một tiếng Thu Thạch. Lâm Thu Thạch đi tới Nguyễn Nam Trúc phía sau thấy. Hấp dẫn Nguyễn Nam Trúc lực chú ý đồ vật. Đang xem thanh Nguyễn Nam Trúc ngón tay hướng họa khi Lâm Thu Thạch lại cảm thấy một cổ tử lạnh lẽo xông lên chính mình phía sau lưng, hắn trầm mặc trong chốc lát nhỏ giọng nói, đây là ta. Phòng ngủ, đúng vậy, Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi phòng ngủ, giống nhau như đúc cấu tạo thậm chí liền phía bên ngoài cửa sổ cảnh sắc đều giống nhau, trước mắt họa rõ ràng họa chính là Lâm Thu Thạch phòng ngủ. Hắn phòng ngủ cửa mở ra, trên sàn nhà lây dính bắt mắt vệt nước giống như đêm đó đáng sợ tình hình. Chỉ là này họa cũng thiếu một bộ phận, này một bộ phận đang tới gần môn vị trí quả thực thật giống như là cố ý cấp Lâm Thu Thạch bản nhân lưu lại. Đêm đó ngươi nếu là không có thể nhận ra tới Đàm Táo Táo là giả. Nguyễn Nam Trúc nhìn họa, dùng thực bình tĩnh ngữ khí tự thuật đáng. Sợ sự thật đại khái này một khối đã bị ngươi điền thưởng. Lâm Thu Thạch, ân, Nguyễn Nam Trúc nói, này họa có điểm ý tứ cũng không biết có thể hay không mang đi ra ngoài. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng không có phải dùng tay chạm vào này họa ý tứ, mà là xoay người nói, đi thôi, xem không sai biệt lắm. Lâm Thu Thạch nói, ngươi nhớ kỹ bên trong vẽ. Nguyễn Nam Trúc nói, đại khái. Nguyễn Nam Trúc đại khái kia cơ bản chính là nhớ kỹ quả nhiên, hắn cùng Lâm Thu Thạch sau khi ra ngoài giải thích câu, nhớ kỹ cũng không có tác dụng gì, này đó họa cảnh tượng cơ hồ bao gồm lâu đài mỗi một góc trốn không thoát. Lâm Thu Thạch thở dài, cẩn thận một chút đi, vấn đề không lớn. Nguyễn Nam Trúc nói, dù sao cũng là cấp thấp môn, tử vong điều kiện vẫn là tương đối hà khắc. Đàm Táo Táo lẩm bẩm nói nơi nào hà khắc rồi, nếu ngày đó buổi tối. Đổi làm là nàng khả năng mộ phần thảo đều 5 mét, cái loại này tình hình hạ ai có thể bình tĩnh phân biệt ra chung quanh tình huống dị thường a. Nguyễn Nam Trúc xem xét nàng liếc mắt một cái, hiếm thấy an ủi nàng một câu, nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi nếu là biến thành vẽ. Đàm Táo Táo mắt trông mong nói, các ngươi sẽ đem ta cứu ra sao? Nguyễn Nam Trúc nói, chúng ta nhất định sẽ mang theo ngươi di nguyện sống sót làm ngươi đi tương đối an tường. Đàm Táo Táo, cũng không có bị an ủi đến cảm ơn. Bọn họ đi hai cái địa phương, từ trên lầu xuống dưới thời điểm không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều thời gian. Mọi người xuất hiện ở nhà ăn bắt đầu dùng cơm, khai cơm lúc sau, Lâm Thu Thạch lại phát hiện thiếu một người, chỉ có 7 người ngồi ở bàn dài bên. Còn có một người đâu? Lâm Thu Thạch hỏi đại gia. Hắn nói hắn không, thoải mái, có người trả lời, ở trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Thu Thạch cơm chiều cũng không tới ăn. Người nọ nói ta không biết, ta đợi lát nữa đi xem. Lâm Thu Thạch ừ một tiếng. Này lâu đài cổ quá lớn, tất cả mọi người thực phân tán, cũng chỉ có thể ở ăn cơm thời điểm xác định một chút nhân số, xem có hay không xuất hiện cái gì trạng huống. Trả lời Lâm Thu Thạch vấn đề người nọ tự hồ cũng có chút bất an, cơm ăn một nửa liền vội vàng rời đi, vài phút sau sắc mặt trắng bệch trở về, run rẩy nói, hắn không thấy cũng không ở trong phòng. Mọi người nghe vậy đều lâm vào trầm mặc, chung quanh tìm sao, Lâm Thu Thạch nói, chính là phụ cận hành lang cùng WC. Tìm, người nọ nói, không có đáp lại, Nguyễn Nam Trúc xoa xoa miệng, trong phòng có hay không nhiều ra thứ gì, tỉ như họa linh tinh. Người nọ nói, cái này ta không chú. Ý cùng đi nhìn xem, Nguyễn Nam Trúc nói, người nọ nhìn Nguyễn Nam Trúc cảm kích gật gật đầu, xem ra hắn cũng là sợ không được không dám một người lại đi. Đoàn người rời đi nhà ăn đi mất tích giả phòng, Lâm Thu Thạch tiến nhà ở đã nghe tới rồi kia sợi làm người cảm thấy không thoải mái thủy mùi tanh. Không hề nghi ngờ căn phòng này chủ nhân vô cùng có khả năng cùng hắn đã trải qua tương đồng sự, chỉ là người nọ vận khí, lại không có hắn hảo. Nơi này nguyên bản hẳn là treo một bức họa. Nguyễn Nam Trúc nhìn mắt vách tường, hiện tại không có. Họa không có ý tứ gì. Có tiểu tố ví dụ, đại gia trong lòng đều có đế, người nói chuyện sợ hãi cả người phát run, Dương Tiệp có phải hay không? Dương Tiệp đó là mất tích giả tên. Nói không tốt, Nguyễn Nam Trúc lắc đầu, đến lại tìm xem. Đại gia lại lầu trên lầu dưới lại, tìm kiếm lên, nhưng là tìm khắp mấy tầng lâu, bọn họ đều không có phát hiện kia phó thuộc về Dương Tiệp họa. Thẳng đến ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch trong lúc vô ý từ cửa sổ ra bên ngoài xem, lại là xuyên thấu qua cửa sổ thấy nơi xa lùm cây tựa hồ có cái thứ gì. Hắn chạy tới kia tùng bụi cây trước mặt, lại là phát hiện bụi cây chỗ sâu trong, phóng một bộ họa. Màu đen khung tranh là như thế quen thuộc, mặt trên thậm chí còn dính mới mẻ bùn đất. này rõ ràng chính là ngày hôm qua Lâm Tu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc bọn họ chôn đến trong đất cái kia khung tranh. Mà Dương Tiệp cũng bị tìm được rồi, hắn xuất hiện ở Lâm Tu Thạch trong tay họa, họa chung lùm cây phẳng phất cùng hắn hòa hợp nhất thể, vặn vẹo thả quái dị. Tìm được rồi, Lâm Tu Thạch mang theo họa về tới lâu đài cổ, ô ô ô cùng Dương Tiệp làm bạn người thấy họa liền. Bắt đầu khóc một đại nam nhân cả người run cùng điện giật dường như, không ngừng xoa nước mắt, chúng ta có phải hay không đều phải chết ở nơi này, ô ô chúng ta có phải hay không đều phải chết ở nơi này. Hắn cảm xúc một hỏng mất mang theo những người khác cũng bắt đầu đi theo khóc làm toàn bộ nhà ở tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác nghe được Nguyễn Nam Trúc sắc mặt biến thành màu đen. Lâm Thu Thạch cũng không biết nên như thế nào an ủi những người này, chỉ có thể từ bọn họ khóc cuối cùng vẫn là đàm táo táo chịu không nổi, mắng câu thô tục nói khóc thì a, khóc là có thể giải quyết sự tình. Một đám đại nam nhân so nàng cái cô nương lá gan còn nhỏ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người nọ nói, lại có người biến thành vẽ. Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Đàm táo táo thực không khách khí nói ta là mẹ ngươi. À, Nguyễn Nam Trúc tâm tình hiển nhiên rất là không ổn, đối mặt hỏng mất mọi người hắn một câu cũng chưa nói, xoay người liền đi. Lâm Thu Thạch cùng đàm táo táo chạy nhanh đi theo hắn phía sau. Thẳng đến tới rồi bọn họ phòng, Nguyễn Nam Trúc mới nói câu ta hoài nghi có nội quỷ. Ân, có ý tứ gì? Lâm Thu Thạch nói, Nguyễn Nam Trúc nói, mặt chữ thượng ý tứ, đoàn đội có người cố ý giết người. Lâm Thu Thạch kinh ngạc cố ý giết người. Nguyễn Nam Trúc rất bình tĩnh nói, cái kia nhắm ngay ngươi phòng khung tranh, có thể là người phóng. Lâm Thu Thạch, đàm táo táo bởi vì Nguyễn Nam Trúc nói run lập cập chính là căn cứ đâu. Ngươi là như thế nào đoán được? Nguyễn Nam Trúc nói, hiện tại chỉ là ta suy đoán. Hắn ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói, ta vừa rồi tìm thời gian đi nhìn chúng ta chôn khung tranh địa phương, nơi đó nhiều một loạt. Dấu chân, giày mã ở 35 tả hữu, không phải đàm táo táo, cũng không phải nữ chủ nhân. Hắn nhắm hai mắt lại tựa hồ ở hồi ức thứ gì, có người đem khung tranh đào ra tới. Đoàn đội tổng cộng 5 cái nữ sinh trừ bỏ đàm táo táo cùng tiểu tố, còn dư lại 3 cái, trong đó có 2 người thỏa mãn điều kiện. Lâm Thu Thạch nói, bên trong có phải hay không có cái kia phía trước tới tìm ngươi tổ đội tân nhân. Nguyễn Nam Trúc nói ân, Lâm Thu Thạch chẳng lẽ là nàng, Nguyễn Nam Trúc có khả năng, hắn nói, nàng hôm nay cũng ở đi theo khóc đi. Khóc khẳng định là ở khóc a, đàm táo táo thực không kiên nhẫn nói, từ đến nơi đây bắt đầu, nàng mỗi ngày đều ở khóc. Nguyễn Nam Trúc ừ một tiếng, trước nhìn xem tình huống, dù sao cũng là chỉ ta suy đoán. Hảo, Lâm Thu Thạch nói, kia đêm nay ta và các ngươi cùng nhau ngủ đi. Nguyễn Nam Trúc, nói, hảo, buổi tối, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc ngủ ở mềm mại trên giường lớn, đàm táo táo ở bên cạnh ngủ dưới đất, nàng đã thói quen chính mình đãi ngộ cho nên trước mắt đảo cũng không có tâm tính không cân bằng. Mà phô thật tốt a, đàm táo táo ngủ ở trên mặt đất tưởng như thế nào lăn liền như thế nào lăn, còn không cần lo lắng cùng người khác tễ ở bên nhau, mà phô thật là hảo. Mới là lạ, Nguyễn Nam Trúc cái này quỷ hẹp hòi. Nàng nhớ kỹ, hừ, Lâm Thu Thạch trong lòng có việc vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ ngủ không được nhưng bên người rốt cuộc là nằm cái thuốc ngủ tinh, hắn cư nhiên thực mau liền đã ngủ. Lâm Thu Thạch một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau, mở to mắt sau, lại không thấy Nguyễn Nam Trúc thân ảnh. Người khác đâu, Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy thấy đàm táo táo còn xúc trong ổ. Chăn hồng hộc ngủ, táo táo, Lâm Thu Thạch đánh thức nàng, ngươi thấy Nguyễn Nam Trúc sao? Đàm táo táo mông lung mở mắt ra, mơ hồ nói, hắn không thấy. Ân, Lâm Thu Thạch nói, cùng nhau tới liền không gặp hắn. Không biết, đàm táo táo cũng có chút ngốc không gặp hắn. Nguyễn Nam Trúc mất tích thẳng đến ăn cơm sáng thời điểm, Lâm Thu Thạch cũng chưa thấy hắn thân ảnh. Này nếu là người bình thường không thấy, chỉ sợ Lâm Thu Thạch cái thứ nhất phản ứng chính là người này không có, nhưng Nguyễn Nam Trúc lại không phải người thường, cho nên Lâm Thu Thạch suy nghĩ hắn có phải hay không đi làm cái gì sự. Nhưng mà ăn xong cơm sáng, Nguyễn Nam Trúc vẫn là không xuất hiện, Lâm Thu Thạch cũng bắt đầu lo âu lên. Hắn rốt cuộc đi đâu vậy? Đàm táo táo nói có thể hay không là đã xảy ra chuyện. Lâm Thu Thạch chỉ có thể an ủi nàng, đừng nóng vội. Chúng ta lại tìm xem, Nguyễn Nam Trúc lợi hại như vậy khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, huống hồ ngày hôm qua hắn còn cùng chúng ta ngủ chung. Đàm táo táo không nói chuyện, mày nhăn gắt gao. Bọn họ một tầng tìm, từ lầu một tìm được rồi 8 lâu, vẫn là không phát hiện Nguyễn Nam Trúc. Đàm táo táo cái này thật nóng nảy, nói, hắn sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Đêm qua ngươi không nghe thấy động tĩnh gì. Không có, Lâm Thu Thạch thính lực từ trước đến nay nhạy bén, nếu ra chuyện gì nhi hắn nhất định sẽ nghe thấy, nhưng nề hà tối hôm qua hắn lại là một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông, động tĩnh gì đều không có nghe được. Chúng ta làm sao bây giờ a? Đàm Táo Táo lo lắng nói. Chúng ta, nhìn xem này mấy tầng lâu bức họa đi. Lâm Thu Thạch ngữ khí nghe tới có điểm gian nan trước. Xác định một chút, Đàm Táo Táo, không nói, nàng biết Lâm Thu Thạch là có ý tứ gì. Lâm Thu Thạch là sợ hãi Nguyễn Nam Trúc đã bị biến thành bức họa, nếu thật là như vậy. Đàm Táo Táo không nói chuyện nữa, đi theo Lâm Thu Thạch ở lâu chung bắt đầu cẩn thận quan sát bức họa. Bọn họ tìm suốt ba tầng lâu, đều không có thấy Nguyễn Nam Trúc thân ảnh, ở xả hơi đồng thời, trong lòng lại huyền lợi hại hơn. Bởi vì tìm không thấy Nguyễn Nam Trúc tuy rằng tới rồi cơm trưa thời gian hai người cũng chưa cái gì ăn uống. Đàm Táo Táo héo tháp tháp nói muốn trở về nghỉ ngơi trong chốc lát buổi chiều tiếp tục tìm, Lâm Thu Thạch thấy nàng tinh thần trạng thái không ổn, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà ai ngờ hai người mới vừa trở lại nhà ở, lại là thấy Nguyễn Nam Trúc nằm ở trên giường bổ giác kia phó nhàn nhã bộ dáng như thế nào đều không giống xảy ra chuyện. Nguyễn Nam Trúc, Đàm Táo Táo ngao ô một tiếng, thiếu chút nữa không thét chói tai ra tới, ngươi đi đâu lạc? Làm hại chúng ta hảo tìm. Nguyễn Nam Trúc mở mắt ra, lười nhác đánh cùng ngáp, có chút việc. Chuyện gì, ngươi như thế nào không nói một tiếng? Đàm Táo Táo nói, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Chúng ta tìm ngươi một buổi sáng đâu? Nguyễn Nam Trúc, ta cũng không biết sẽ đi lâu như vậy. Đàm Táo Táo ân, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Nguyễn Nam Trúc nói, đi họa. Lời này vừa ra, Đàm Táo Táo nháy mắt an tĩnh, nàng trầm mặc một hồi lâu, mới thử tính hỏi câu, họa. Là ta tưởng cái kia họa. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Lâm Thu Thạch ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào sẽ đi vào? Cái kia khung tranh không phải đã không có sao? Không, Nguyễn Nam Trúc nói, chúng ta hiểu lầm một sự kiện, Tiểu Tố không có, nhưng khung tranh còn ở. Dương Tiệp không có, khung tranh đồng dạng cũng sẽ không biến mất, hoặc là đổi loại cách nói, cũ khung tranh được khảm thành họa tổng hội có tân khung tranh xuất hiện. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc nói, cái kia hy vọng chúng ta chết người, dùng tân khung tranh. Hắn cười cười, cũng may hiện tại, đã giải quyết. Lâm Thu Thạch có ý tứ gì? Nguyễn Nam Trúc mặt chữ thượng ý tứ còn có ta phát hiện một chương tân tờ giấy. Quá nhiều tin tức làm cho Lâm Thu Thạch cùng Đàm Táo Táo trong lúc nhất thời không có biện pháp hoàn toàn lý giải, hai người trên mặt đều là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên đầu đã có chút chuyển bất động. Thấy hai người bộ dáng, Nguyễn Nam Trúc biểu tình nhưng thật ra rất là tự ái, hắn nói, không vội, các ngươi có thể chậm rãi tưởng. Lâm Thu Thạch, đây là đối bọn họ chỉ số thông minh khoan dung sao? Không, đây là phụ. Thần tự ái cùng thương hại, Đàm Táo Táo bi thương lý giải ra Nguyễn Nam Trúc trong ánh mắt hàm nghĩa. Nguyễn Nam Trúc đại khái là từ Lâm Thu Thạch cùng Đàm Táo Táo biểu tình, nhìn ra này hai người như cũ là không hiểu ra sao, vì thế đành phải thở dài, từ trên giường ngồi dậy, đơn giản tự thuật một chút đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nguyên lai ở Lâm Thu Thạch ngủ say lúc sau, Nguyễn Nam Trúc lại ở nửa đêm tỉnh, tỉnh lại lúc sau cảm giác trong phòng không thích hợp, lúc sau xuống giường tới rồi mép giường, phát hiện chính mình cửa sổ phụ cận cư nhiên lại xuất hiện một cái khung tranh. Này khung tranh ẩn nấp trong bóng đêm, nếu không phải Nguyễn Nam Trúc thị lực hảo chỉ sợ cũng xem lậu. Trực giác nói cho hắn kia khung tranh có vấn đề lớn, Nguyễn Nam Trúc vội vàng rời đi phòng, muốn đem cái kia khung tranh thu hồi tới, hắn tại hạ lâu thời. Điểm, lại thấy một người mặc hắc y nữ nhân, đứng ở cửa thang lầu lẳng lặng nhìn hắn. Này nếu là người một hai, cách trương,